Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 94 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 632, đưa cho trưởng công chúa là cái gì? Hồi lâu không thấy, cứ tưởng rằng lúc gặp lại sẽ hơi cứng ngắc, nhưng mà hiện tại cái vẻ lúng túng này đã bị tặng cô nương dùng một câu thản nhiên. Không được lãng phí. Là thế nào? Lý Dịch buông cái bút vẽ xuống, chỉ cái bản vẽ trong tay của nàng hỏi. Vấy dài tụ lưu tiên. Tăng Túy Mặt đem bức quạt kia buông xuống, quay sang nhìn xem cái bản thứ hai nói. Kiểu dáng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nhưng mà ngược lại cũng có thể dùng. Nàng liếc nhìn Lý Dịch hỏi. Huynh, ngay cả y phục của nữ tử cũng hiểu sao? Y phục thì tính là gì? Cô không biết, thực ra ta rất am hiểu tâm tư của nữ tử đó. Lý Dịch chỉ bản vẽ, váy dài lưu tiên không chỉ là váy dài lưu tiên, phía sau còn có một giai thoại làm xúc động lòng người nữa. Đến lúc đó, dựng thẳng lên một cái tấm bản hiệu, đem giai thoại này viết xuống, đặt ở bên trong cửa hàng, để cho những nữ khách mà nhìn thấy có thể chiếm được nước mắt của họ rồi. Cái này gọi là quảng cáo. Về sau, mỗi một bộ đồ mới, đều có thể dùng phương thức quảng cáo như thế này, lại để một câu lan truyền ra, cam đoan 10 bộ bán hết 10 bộ. Tăng Túy Mặt hướng Lý Dịch nhìn một cái. Huynh nói mình hiểu tâm tư của nữ tử sao? Kết quả, cuộc nói chuyện phiếm của hai người được đổi bằng cái khóe miệng hiện lên nụ cười khinh thường của nàng. Là có ý gì? Khinh thường, trần trụi công kích vậy? Hắn đang nói chuyện nghiêm túc nha. Trọng điểm của câu chuyện không phải là lòng dạ đàn bà có được hay không. Hôm nay không có cách nào trò chuyện vui vẻ được. Từ trước đến nay đều là mình dùng một câu chặn cuộc trò chuyện. Hôm nay đã bị người trò chuyện cắt ngang lần thứ hai. Nhục. Mấy tháng không gặp, tính toán hôm nay cũng không phải là ngày gì đặc biệt. Lý Dịch quyết định tiếp tục vẽ cho thật tốt, miễn cho thằng cô nương cả ngày thức đêm. Nhân viên mà suy nghĩ cho lão bản như thế quả thật là không nhiều. Tiểu Thúy đi từ bên ngoài vào hỏi, Lý công tử, ta muốn đi ra ngoài mua cơm, có cần mang cơm cho ngài và cái vị đại thúc kia một phần không vậy? Còn có rất nhiều bản vẽ chưa xong, Lý Dịch xem chừng, một lát nữa cũng đi không được, dứt khoát không nổi, tỏ thái độ, đứng lên nói, quên đi, trong phòng bếp có gạo không? Ta đi làm cơm đây. Tiểu Thúy gật gật đầu đáp lời, có, Nhược Khanh tỷ tỷ có thời gian sẽ trở về nấu cơm. Đồ ăn hay là mì sợi đều có sẵn ở trong bếp rồi. Nhìn sang Lý Dịch đi qua bên nàng, trực tiếp hướng vào trong nhà bếp. Trên mặt của Tiểu Thúy lộ một vẻ kích động. Nàng đã từng nghe nói Lý công tử nấu cơm ăn rất ngon, nhưng mà cho đến bây giờ chưa từng được nếm qua. Trong lòng hiện giờ hơi chờ mong nho nhỏ. Phương Đại Thúc, người muốn hỏi điều gì? Tiểu Thúy cô nương, cô cùng với Tiểu Hồng có quen nhau không vậy? Tiểu Hồng tỷ hả? Đương nhiên là quen rồi, khi đó ở quần Ngọc Diện, Tiểu Hồng tỷ luôn không cẩn thận, làm bể nát cái đồ vật, nhiều lần quá cho nên tiểu thư mới giúp nàng. Lý Dịch, trong nhà bếp nấu cơm, Lão Phương bởi vì Tiểu Thúy gọi hắn là đại thúc, cho nên hơi không có mấy vui vẻ. Đã uống nắng nhiều lần như vậy, phải gọi hắn là Phương đại ca, mà không phải là Phương đại thúc đâu. Kiên nhẫn vô cùng mới kềm nén được trong lòng đang gào thét. Tốt, Phương Đại Thúc. Tiểu Thúy gật đầu lại nói, Phương Đại Thúc, ngài mà nếu không có việc gì khác, ngồi ở đây một lúc đi, ta đi vào phòng bếp để mà trợ giúp Lý công tử đây. Là Phương đại ca. Lão Phương chán nản, ngồi trở lại ghế đá, lại một lần nữa sửa miệng cho tiểu cô nương này. Dần dần, Phương Đại Thúc, à không, đại ca, vậy ta đi trước nha. Tiểu Thúy một đường chạy đến nhà bếp, nhưng mới chỉ có một lát sau lại chạy ra. Bởi vì nàng ngay cái động tác thái thịt đơn giản nhất mà cũng không biết nữa. Cô tiểu thư dạng gì thì cái nha hoàn dạng đó thôi. Hai chủ tớ không có người nào có thiên phú nấu đồ ăn. Giống như Liễu Nhị tiểu thư, trời sinh chính là đại tiểu thư. Tiểu Thúy ngồi xuống bên trên ghế đá, nâng cặp lên, nhìn nhà bếp một chút, lại quay đầu nhìn Lão Phương nói, Phương đại thúc, Lý công tử nấu cơm thật là ngon sao? Lão Phương hít sâu một hơi, kềm nén cơn điên, chính là một lần nữa. Ta đã nói một lần cuối cùng là Phương đại ca, không phải là Phương Đại Thúc. À, đã biết, Phương Đại Thúc. Tiểu Thúy nhìn hắn, hơi đáng thương, nói lại một lần nữa. Cô gia nấu cơm, đương nhiên ăn ngon rồi, không phải là Phương Đại Thúc ta, nói xạo với ngươi, trù nghệ của cô gia. Dù nhân gian rất hiếm gặp, cam đoan ngươi ăn một lần, nhớ suốt đời luôn. Lão Phương chỉ mới nói có một nửa, bỗng nhiên bụm mặt, đem cái đầu chôn xuống thật sâu. Thì muốn nói thế nào? Tiểu Thúy nhảy mắt hỏi, lão mới ngẩng đầu lên, hơi chán nản nói. Tiểu Thúy cô nương, chúng ta nói lại một lần nữa có được không vậy? Tốt, Phương Đại Thúc. Ầm một tiếng, trong nội diện truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó là giọng nói kinh hoảng của Tiểu Thúy cô nương. Phương Đại Thúc, Phương Đại Thúc, thúc làm sao vậy? Đừng có dùng đầu mà đụng bể cái bàn chứ. Bốn người đơn giản làm bốn món một canh. Nhưng mà trên thực tế, những cái đồ ăn này không đủ một mình của Lão Phương ăn. Nhưng mà nhà bếp không có đủ nguyên liệu, hắn chỉ có thể khắc chế mà thôi. Khi mà tất cả đồ ăn được bưng lên bàn, Tăng Túy Mặt mới khoan thai chậm chạp bước tới. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn nàng một chút, phát hiện nàng đã chải tóc kỹ rồi, đổi một bộ quần áo, hẳn là trang điểm sơ qua. Tuy khi thấy nàng trang điểm nhìn cũng rất đẹp, nhưng bây giờ rõ ràng so với vừa rồi nhiều thêm một loại cảm giác long lanh, lấp lánh. Tiểu Thúy cô nương, đi, chúng ta qua bên kia ăn cơm đi. Cô để cho Phương đại ca ta nói một lần sự việc Tiểu Hồng trước kia tại Quần Ngọc Diện đi. Lão Phương kẹp chút đồ ăn vào trong chén, trước khi đi thuận tiện kéo Tiểu Thúy đang cái miệng không ngừng nhai đi. Trên bàn chỉ còn lại có hai người, bầu không khí cũng hơi cứng ngắc. Bởi vì có một số chuyện Lý Dịch không biết giải thích như thế nào, vẫn là do Tằng Túy Mặt đánh vỡ im lặng. Nghe nói huynh tặng cho trưởng công chúa Điện Hạ một cái tượng lưu ly sao? Bầu không khí sau đó càng thêm cứng ngắc. Lão Phương, tới đây một chút đi. Lý Dịch hướng Lão Phương quát tay nói. Cô gia, chuyện gì thế? Lão Phương ở bên kia nghe say sưa sự tình đặc sắc, sau khi đi sang cạnh Lý Dịch, biểu hiện hóng hớt trên mặt vẫn còn chưa thỏa mãn. Lý Dịch nhìn hắn nói, đem cái bao nhỏ giấu trong tay áo ngươi ra đây cho ta đi. Lão Phương biến sắc. Cô gia, cái gì, bao nhỏ gì, lệ mề cái gì, nhanh lên. Lão Phương hơi không tình nguyện lấy một cái bao nhỏ từ trong tay áo. Lý Dịch đoạt lấy, mở ra trước mặt của Tằng Thúy Mặt. Một đống đồ đủ loại màu sắc, ánh sáng lấp lánh, xếp thành một cái núi nhỏ trên bàn. Lý Dịch ngẩng đầu, liếc nhìn Lão Phương một chút, trên trán hiện ra ba đường hắc tuyến. Cái tên ngốc này định để cho Tiểu Hồng mua lại toàn bộ Quần Ngọc Diễn sao? Những cái thứ vòng tay, khuyên tai, đồ trang sức này, nếu thật lấy chúng ra bán hết, ngay cả muốn mua hai cái Quần Ngọc Diễn cũng dư xài. Vấn đề ở chỗ, giữ bảo vật thì có tội, những cái thứ này, Tiểu Hồng là một tiểu cô nương có thể giữ được hết sao? Biểu hiện trên mặt của Lão Phương hơi cứng ngắc, gãi gãi đầu nói, cô gia, ta là theo ta, cái kia, Tiểu Thúy vừa rồi đào cơm hì hục vào miệng, thình lình bị một vệt ánh sáng làm cho chói mắt. Quay đầu lại, liếc nhìn một cái, hét lên một tiếng nhào tới. Cái này, đây là cho tiểu thư sao? Nàng nhìn những cái đồ vật lấp lánh trên bàn, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, chờ mong hỏi. Tiểu Thúy nhìn hết tất cả vật phẩm và trang sức lưu ly trên bàn, trong nháy mắt Tăng Túy Mặt cũng hơi thất thần. Một lúc sau lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Tiểu Thúy một cái. Lý Dịch liếc nhìn Lão Phương một chút, Lão Phương cắn răng gật gật đầu. Lý Dịch nhìn sang nàng gật đầu nói, các người xem trước một chút đi, thích cái nào thì nói với ta, trời sáng ta cho người đem đến một ít. Các người sao? Công tử, ta cũng có thể chọn hả? Tiểu Thúy không dám tin hỏi. Lý Dịch gật đầu, đợi khi mà Tiểu Châu trở về, hai người cũng có thể chọn thêm mấy món nữa. Cảm ơn Lý công tử. Lý Dịch ngăn lại động tác nhào đến của Tiểu Thúy. Ăn cơm trước đi, xong xuôi nói tiếp. Tiểu Thúy chọn một cái chuỗi vòng tay, sau đó đeo lên cổ tay, ngay cả cơm ngon của Lý công tử cũng không ăn, đứng lì trong sân, giơ cổ tay lên cao để mà ngắm nghía. Đây chính là lưu ly. Tằng Túy Mặt cầm một chuỗi dây chuyền, tò mò hỏi. Tạm thời thì xem là như thế. Lưu Ly và Pha Lê chỉ kém một chữ, nói như vậy cũng không sai. Tăng Thúy Mặc nhìn đồ vật trên bàn hỏi, huynh đưa cho hai vị tiểu công chúa kia cũng là những vật này sao? Lý Dịch gật đầu đáp, cái tượng Lưu Ly huynh đưa cho trưởng công chúa cũng là dạng này sao? Ta ăn no rồi, đi vẽ cái bản thiết kế tiếp đây. Lý Dịch buông đũa xuống, đứng lên hướng về phòng vẽ tranh mà đi. Ngày hôm nay hắn ra ngoài quên tra hoàng lịch, ở phía trên chắc chắn sẽ viết chú ý vẽ tranh kỵ nói chuyện phím rồi. Chương 633, cô gia, áo của người đâu? Trong sân, Lão Phương và Tiểu Thúy đang trò chuyện hăng say. Đối với một vị cô nương nào đó tên là Tiểu Hồng, ở quần Ngọc Diện, hai người nói bao nhiêu cũng không hết. Trong phòng vẽ, Lý Dịch suy tư một lát, bắt đầu tiếp tục bản vẽ của mình. Trừ cái này ra, đồng thời hắn cũng viết ra câu chuyện đằng sau mỗi một loại phục sức. Không có thì bịa, chỉ cần có đủ trí tưởng tượng, trang phục, thất tiên nữ và hằng nga mặt có dáng vẻ gì hắn cũng vẽ ra được. Hắn muốn cái việc mặc quần áo không phải chỉ để che thân tránh rét, mà còn phải có tình hoài, muốn khiến cho mỗi sáng sớm sau khi mà rời giường, điều đầu tiên nữ tử trong kinh đô nghĩ đến chính là rốt cuộc hôm nay muốn theo phong cách của chức nữ, tiên nữ hay là phong cách của hằng nga. Nếu theo kiểu của tiên nữ, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, mặc màu nào mới có thể thể hiện ra tâm trạng có bản thân tốt hơn đây? Tủ quần áo của nữ nhân vĩnh viễn thiếu một bộ y phục, điều họ làm chính là tạo phúc cho đông đảo nữ đồng bào, bổ sung cái bộ y phục bị thiếu ấy cho các nàng. Trong cái phòng vẽ tranh, Tăng Túy Mặc ngồi bên cạnh lấy bản vẽ đã xong của Lý Dịch tới, vừa lật xem vừa thi thoảng thêm một ít gì đó lên trên. Lý Dịch vẽ một bức họa xong, ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng một chút, thuận miệng nói, sắp đến buổi trưa rồi, có phải muốn ra ngoài một chút không? Tăng Túy Mặc đặt cái bức vẽ xuống, nhìn hắn hỏi, vì sao? Không phải là ngày nào cô cũng... Lý Dịch nói nửa câu, bỗng nhiên ngậm miệng. Tăng Túy Mặc chăm chú nhìn hắn hỏi, làm sao huynh biết? Nàng có thói quen đi dạo trong ngõ hẻm sau mỗi bữa cơm trưa, một mặt là để tiêu thực, mặt khác thì muốn xem nhiều trang phục của nữ tử kinh đô, tìm kiếm một ít linh cảm. Nhưng cái thói quen này mới hình thành vào khoảng tháng trước, vì sao mà hắn biết? Lý Dịch cúi đầu vẽ tranh, làm bộ tùy ý nói một câu, Tiểu Thúy, nói cho ta biết, huynh bịa ra lý do nào cũng được. Tăng Túy Mặc liếc hắn một cái nói, ta đi hỏi Tiểu Thúy. Nè nè nè, thật ra mấy người trong quán trà đối diện nói cho ta biết đó. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn nàng nói, cô biết đó, thân phận của cô và Nhược Khanh cô nương đặc thù, đoạn thời gian trước lại xảy ra cái chuyện như vậy, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn. Lần này huynh khụ hai tiếng rồi nghe. Tăng Túy Mặc nhìn hắn hỏi, người mấy lần trước ta nhìn thấy, thật sự là huynh sao? Không phải. Trong phòng lâm vào im lặng. Lão Phương vào trong nói, cô gia, xế chiều hôm nay phải đến Dương gia để mà bàn chuyện, thời gian không có còn sớm nữa đâu. Còn có rất nhiều bức vẽ vẫn chưa xong. Lý Dịch ngẫm lại nói, người sai người đến Dương gia nói một tiếng đi, bảo hôm nay ta có việc, mai sẽ bái phỏng. Vậy được rồi. Lão Phương bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra ngoài phòng. Đi làm gì của huynh đi. Tăng Túy Mặc đứng lên nói, nhìn mấy bản vẽ này, ta cũng nảy ra không ít ý tưởng, còn lại để cho ta vẽ hết cho. Lý Dịch phất tay nói, không sao, cũng không phải là đại sự gì, trễ một ngày cũng không sao, cô hôm qua ngủ không ngon, đi nghỉ trước đi. Tăng Túy Mặc gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng vẽ tranh. Phương đại ca, huynh thật sự là từng gặp cái hòn bi nào mà lớn như vậy sao? Trong sân, Tiểu Thúy hai mắt phát sáng, hơi sùng bái hỏi Lão Phương. Lão Phương phất tay nói, đương nhiên rồi, bi lớn chừ một nắm tay không có gì đâu, huynh từng thấy cái hòn bi lớn hơn rồi. Tiểu Thúy càng thêm sùng bái hỏi, cái hòn lưu ly lớn bằng nắm tay à, có thể bán được bao nhiêu tiền vậy? Lão Phương nở nụ cười nói, mũi đoán xem, 100 lượng. Tiểu Thúy đoán thử, một vạn lượng. Lão Phương chỉ về phía vòng tay trên cổ tay của nàng nói, muội chớ có xem thường thứ trên tay của muội, chí ít cũng đáng 3.000 lượng bạc đó. Vẻ mặt của Tiểu Thúy cứng đờ, nàng hơi khó tin nhìn chuỗi hạt châu xinh đẹp trên cổ tay của mình. Trên mặt của Lão Phương lộ ra vẻ nhức nhối nói, một dạng lượng luôn đó, lại bị cái tên bại gia tử Dương Vĩnh kia đã làm rơi dở, nếu không phải là cô gia không so đo, huynh thế nào cũng phải dạy cho hắn một trận rồi. Dương Vĩnh Dương gia hả? Tăng Túy Mặt đứng dưới hiên, nhìn thoáng qua trong phòng, lẩm bẩm nói, Lạc Xuyên Dương gia. Tiểu Thúy lấy chuỗi châu ở trên tay xuống, cẩn thận gói kỹ, hơi không hiểu hỏi, Phương đại ca, vì sao vậy? Một dạng lượng bạc có thể mua rất rất rất nhiều đồ tốt luôn, làm hỏng đồ phải đền chứ. Lão Phương tán thành gật đầu nói, đúng vậy, cô gia nói Lạc Xuyên Dương gia bán táo kia là gia tộc có tiền nhất khắp cảnh quốc, lần này bàn chuyện làm ăn với họ ít nhất là giá trị lên đến hơn 200 vạn lượng. Chà, có tiền thì sao chứ, làm hỏng đồ cũng không biết đền, cái đồ cặn bã. Lạc Xuyên Dương gia. Tăng Túy Mặt hít sâu, nhẹ giọng phun ra bốn chữ này. Không ngờ Tằng cô nương bưng một chén trà nóng đến, trái tim hôm nay bị châm thủng trăm ngàn lỗ của Lý Dịch rốt cuộc được một chút an ủi. Chỉ là lần này nàng không có rời đi nữa, ngồi tại một cái bàn khác, dường như là đang tiếp tục bản vẽ chưa hoàn thành vào tối hôm qua. Lý Dịch nhìn một chút rồi không có đưa mắt nhìn sang. Còn có rất nhiều hình vẽ phải cần vẽ. Có hình vẽ rồi, tiếp theo chính là vấn đề may. Ít nhất nửa năm nữa, nàng sẽ không cần vất vả một mình. Không biết đã vẽ bao nhiêu bức, giấy tuyên thành bên cạnh chất chồng thành một sắp thật dày. Lý Dịch đặt bút xuống, giãn người ra một cái, lúc mà ngẩng đầu lên không khỏi nào nào. Chỉ thấy nàng bắt chéo hai tay lên bàn, tựa lên đầu gối, không biết đã ngủ từ khi nào rồi. Nàng đang ngủ nhưng mà vẫn có thể thấy được vẻ mệt mỏi giữa hai đầu lông mày. Qua giờ mão, nhiệt độ hơi thấp xuống, Lý Dịch đứng dậy đi qua, cởi ngoại bào nhẹ nhàng phủ lên mình của nàng. Hắn cúi đầu nhìn hồi lâu, nhìn khuôn mặt đã lâu rồi không gặp mà vẫn quen thuộc đến lạ, vẻ mặt hơi phức tạp. Xin lỗi, cô không có nhìn lầm. Hắn nhỏ giọng nói một câu, bước chân cực nhẹ ra khỏi phòng. Sắc mặt đã hơi tối đi, Lão Phương gục trên bàn đá trong sân, thất thần dưới ánh chiều tà phía chân trời. Đi thôi. Lý Dịch đi đến bên cạnh hắn nói một câu, Lão Phương đột nhiên bừng tỉnh, đứng bật dậy, đang định đi theo hắn thì như phát hiện cái gì đó, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô gia, áo của ngài đâu? Trong lúc hai người bước ra cửa viện, trong căn phòng hơi tối tăm, nữ tử mở mắt, trong bóng tối có thứ gì đó long lanh hơn cả lưu ly. Không thể tặng sao? Lão Phương hơi buồn bực gãi đầu, sinh nhật của Tiểu Hồng sắp đến rồi, hắn vốn là chuẩn bị tặng cho nàng một ít đồ trang sức làm bằng lưu ly để mà làm lễ vật, nhưng mà khi nghe cô gia nói xong, hắn lại hơi do dự. Một nha hoàn làm việc giặt tại Thanh Lâu, nếu mà trang sức ở trên người cộng lại có thể mua chừng mấy Thanh Lâu này, có phải là hơi khoa trương không? Hắn lại không thể từng giây từng khắc đều bên cạnh nàng, ngộ nhỡ mà gặp phải mấy kẻ khác thấy hơi tiền nảy lòng tham thì sao? Hay là để sau này rồi đưa? Lão Phương thở dài một hơi, hắn lắc đầu định về nhà thì sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng. Phương đại thúc, thúc tới đây một chút đi, ta có mấy lời muốn hỏi. Lão Phương quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử đang đứng trong sân, kinh ngạc một lát rồi mới lập tức đi nhanh qua hỏi, đại tiểu thư có chuyện gì sao? Chương 634, không ngại thì gả vào Lý gia đi. Mấy tiểu nha hoàn Lý gia lén lút tụ tập lại, nhìn về một nơi trong sân, mấy cái đầu xúm lại gần, nhỏ giọng nói, các cô nói xem, Phương đại thúc lợi hại như vậy, sao lại sợ Thẩm Thẩm Phương gia như thế chứ? Đúng vậy, thật là không hiểu nổi mà, tất cả hộ viện trong nhà cộng lại đều không phải là đối thủ của Phương đại thúc đâu. Một tiểu nha hoàn lộ ra vẻ sùng bái nói, nhưng ta thấy Phương đại thúc bị Thẩm Thẩm Phương gia dùng cái chổi rượt đánh hoài à. Cái này có liên quan gì đến lợi hại hay không đâu. Ta nghe người khác nói phu nhân có võ công rất cao đó, nhưng mà không phải phu nhân vẫn dịu dàng với tước gia sao? Đúng đó, chuyện này không có liên quan đến lợi hại hay không. Võ công của nhị tiểu thư cũng rất cao, không phải là tước gia khi đứng trước nhị tiểu thư cũng như là lúc Phương đại thúc gặp Thẩm Thẩm Phương gia sao? Các người đang nói cái gì đó? Lý Dịch đi tới từ bên cạnh, mấy tiểu nha hoàn lập tức gượng cười hai tiếng, tan tác như chim muông. Nha hoàn của Lý gia đều bị làm hư cả rồi, lười biếng thì không lười bao nhiêu, lại có tật xấu tụ tập khua môi múa mép. Không biết nha hoàn của những nhà quyền quý khác có như thế không nữa. Cô gia, Lão Phương đi tới, cười khan một tiếng nói. Lý Dịch nhìn thấy nụ cười này, thấy thế nào cũng có vẻ miễn cưỡng. Sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, lát nữa phải đi Dương gia, chuẩn bị thêm một phần lễ vật đi, không cần quá phong phú, Dương gia không có thiếu tiền. Hôm qua có chuyện trì hoãn, cho gia chủ Dương gia leo cây, hôm nay không có tiện kéo dài nữa. Dù sao sở dĩ hắn đi Dương gia là vì thân phận của gia chủ Dương gia đặc thù, cũng không thể để cho gia chủ Lạc Xuyên Dương gia tới bái phỏng hắn, đúng không? Lão Phương gãi đầu nói, cô gia, lát nữa ta có chuyện, để lão từ họ đi với ngài nha, nhớ mang nhiều hộ vệ đó. Lý Dịch khoát tay nói, không thành vấn đề, sai người chuẩn bị xe là được rồi, mặt khác cái vật kia ngươi cứ cầm đi, nhưng mà trước khi đưa nên suy nghĩ một chút, đừng để đến khi mà xảy ra chuyện mới hối hận. Lão Phương gật đầu nói, cô gia, ta biết rồi. Trong sân, Tiểu Thúy nhìn mấy cái viên cầu trong suốt, ánh mặt trời xuyên qua, để lại ánh sáng năm màu trên mặt đất. Tiểu Thúy hí hà hí hững cất chúng đi. Phương đại ca nói đây đều là bảo vật, có thể bán được rất nhiều bạc. Tiểu Thư và Nhược Khanh tỷ tỷ đều không có chọn nhiều, mỗi người chỉ lấy có một món để lại cho nàng và Tiểu Châu. Bảo bối thì phải giấu kỹ chứ, không thể để cho người khác nhìn thấy, nếu bị trộm đi tận mấy ngàn lượng bạc thì chết mất thôi. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, trên mặt của Tiểu Thúy lộ nét vui mừng. Lý công tử từng nói nếu mà các nàng không thích các món trang sức làm bằng lưu ly thì hôm nay sẽ cho người mang đến một rương nữa. Ôm cái vòng châu lưu ly vào lòng, chạy chậm ra cửa. Nàng không hề lo lắng có phải người gõ cửa là kẻ xấu hay không, bởi kẻ xấu không tiếp cận được căn viện nhỏ này. Tiểu Thúy nhanh chóng mở cửa ra, thấy người đứng ngoài cửa, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Phương đại ca, các huynh đến rồi. Lý ngay lập tức, Tiểu Thúy kinh ngạc, nhìn người sau lưng của Lão Phương nghi ngờ hỏi, vị tỷ tỷ này, ngài có chuyện gì không? Nữ tử kia cười cười hỏi, Tằng cô nương có nhà không vậy? Tiểu Thúy gật đầu, nhìn Lão Phương, lại nhìn xem nữ tử xa lạ kia nói, có, tiểu thư đang vẽ ở trong phòng. Váy dài lưu tiên, váy dài bách điệp như ý, váy dài tử tiêu thúy văn, cẩm y dân nhạn tế. Ồ, sao mà lại nghĩ ra mấy cái tên kỳ quái vậy chứ? Trong phòng vẽ, Tăng Túy Mặt vén tóc trên trán lên, vừa lật cái tập tranh đã được đóng, vừa nhỏ giọng nói, hôm nay nàng vẫn không lên phấn, chân trần đứng trước bàn. Sàn nhà ở trong phòng gỗ được lót, bình thường trừ nàng và Tiểu Thúy ra, gần như không có ai tiến vào, dứt khoát ném nhiều quy củ trói buộc sang bên. Trang phục của nữ tử xưa đã phong phú hơn nam, những ngày gần đây nàng tiếp xúc đến không ít, nhưng chưa bao giờ thấy những cái loại trang phục trong tập tranh này dù chỉ là một bộ. Một người hoàn toàn không hiểu tâm tư của nữ tử lại có thể thiết kế ra nữ phục tinh xảo như thế, cũng là một chuyện lạ. Nàng đang thầm cảm thán như vậy thì Tiểu Thúy đi vào nói, Tiểu Thư, có một vị tỷ tỷ tìm ngài đó. Để cho nàng chờ một lát, ta ra ngay. Bình thường cũng có nữ trưởng quỹ cửa hàng đến tìm nàng. Tăng Túy Mặt chuẩn bị đặt cái tập tranh xuống, định đơn giản rửa mặt rồi ra ngoài. Chợt có một bóng người đi ra từ phía sau Tiểu Thúy. Nữ tử kia vừa cười vừa nói, mạo muội quấy rầy, xin Tằng cô nương đừng có trách móc. Xoạt một tiếng, tập tranh trong tay của Tằng Túy Mặt rơi xuống đất. Một lát sau, nàng mới hít sâu một hơi, cúi người nhặt cái tập tranh đặt lên bàn cười nói, khoan hãy nói quấy rầy, Lý phu nhân vào đi. Ô trời ạ! Trong ngoại viên, Lão Phương ngồi trên ghế đá, quay đầu nhìn thoáng vào trong Nguyệt Lượng Môn, lắc đầu, sắc mặt phức tạp, than nhẹ một tiếng. Túy Mặt, thế này không có tiện gặp khách, Lý phu nhân chờ một lát đi, ta đi rửa mặt một phen nha, sẽ về ngay. Tăng Túy Mặt nhìn Như Nghi ái nái nói. Như Nghi cười nói, đều là người trong nhà, Túy Mặt cô nương không cần phải khách khí như vậy đâu. Tăng Túy Mặt kinh ngạc, không biết người trong nhà nàng nói là có ý gì đấy, nhưng mà không kiên trì nữa, ngồi xuống đối diện với nàng hỏi, không biết hôm nay Lý phu nhân đến đây có chuyện gì vậy? Như Nghi nhìn vào mắt của nàng nói, có thể điều thỉnh cầu này hơi lỗ mãng, nhưng mà dù thế nào vẫn xin Túy Mặt cô nương nghe ta nói hết. Lý phu nhân cứ nói đừng ngại. Tăng Túy Mặt gật đầu. Túy Mặt cô nương, có thích tướng công đúng không? Nụ cười trên mặt của Tăng Túy Mặt cứng đờ, sau đó trở nên hơi tái nhợt, ngẩng đầu nhìn nữ tử đối diện. Người mà dù tướng mạo, dáng người hay là khí chất, không có một chút phần thắng, môi mở to, cuối cùng vẫn không nói được lời nào, miễn cưỡng trấn định. Xong, cái lời tiếp theo của nữ tử đối diện khiến cho thân thể của nàng run rẩy, sắc mặt đại biến, một tia trấn định cũng không còn cách nào mà giữ nổi. Nữ tử đối diện giọng nói hơi run rẩy nói, nếu như Túy Mặt cô nương cũng thích tướng công, vậy thì không ngại gả cho Lý gia đi. Tiểu thư, người làm sao vậy? Sau khi mà đưa Phương Đại Thúc và cái vị tỷ tỷ xinh đẹp kia ra về, Tiểu Thúy một lần nữa đi vào phòng vẽ tranh, thấy vẻ mặt của tiểu thư nhà mình, vội vàng hỏi. Tiểu thư, ngài sao thế? Có phải là cái vị tỷ tỷ vừa rồi bắt nạt ngài không? Tiểu thư sao vậy? Nói cái gì đi chứ? Tăng Túy Mặt kéo bàn tay đang lắc vai nàng của Tiểu Thúy nói. Ta không sao. Tiểu Thúy, đi ra ngoài trước đi. Ta muốn yên lặng một mình một chút. Tiểu thư, đi ra ngoài đi. Trong mắt của Tiểu Thúy tràn đầy hơi nước, nàng nhìn Tăng Túy Mặt một cái, chậm rãi lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Đây là sao vậy chứ? Trong phòng truyền đến một tiếng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt rốt cuộc trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đại tiểu thư, bây giờ chúng ta làm gì, về nhà sao? Lão Phương dựa vào xe ngựa quay đầu lại hỏi. Hồi phủ đi. Trong xe có lời đáp rất nhanh. Lão Phương cúi đầu nhìn vết ướt trên xe ngựa bên cạnh, im lặng một lát hỏi, Tằng cô nương có đồng ý không? Lần này trong buồng xe không có đáp lại, lão Phương nhẹ nhàng dùng roi, xe ngựa chậm rãi đi. Đại tiểu thư, người vẫn chưa hiểu cô gia sao? Hắn đưa mắt nhìn ra xa, thở dài một hơi nhẹ nói, nếu đại tiểu thư không có con, cả đời này cô gia cũng sẽ không có nạp thiếp đâu. Bán táo đây, táo tươi ngon đây, táo vừa hái xuống đây, nếm trước mua sao không ngọt không lấy tiền. Ở bên đường, người bán hàng rong hai giỏ đầy táo ra sức rao hàng. Trong xe, rốt cuộc có tiếng truyền ra. Tiểu Hoàng thích ăn táo, Phương Đại Thúc dừng một lát mua chút táo về đi. Được. Lão Phương nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt người bán hàng rong nọ hỏi, táo bán ngọt không vậy? Người bán hàng rong cười khà khà nói, khách quan yên tâm, đây đều là táo tươi ngon, ngài cứ nếm đi, không ngọt không lấy tiền. Lão Phương chọn một trái trong giỏ, ném vào trong miệng, lập tức cơ mặt hơi run rẩy, hắn phun táo ra, nhìn người bán hàng rong cả giận nói, chùa chết ta luôn, không ngọt không lấy tiền cái gì chứ, ai cho ngươi tự tin vậy? Nhìn hắn tự tin tráng trước mắt, người bán hàng rong yếu ớt nói, khách quan, ngài nếm nhầm rồi, đây là táo chua, táo ngọt ở trong cái giỏ này mới đúng chứ. Đại tiểu thư, mua xong rồi. Lão Phương một lần nữa ngồi lên xe ngựa, đẩy một cái bọc giấy vào, biểu môi nói, bán táo còn chia táo chua, táo ngọt, một cân táo ngọt, thế mà mất tận 5 văn tiền, cái tên gian thương này. Trong buồng xe, im lặng một hồi, mới có âm thanh truyền đến một lần nữa. Phương Đại Thúc, nếu có táo chua, làm phiền Thúc á, cũng mua một chút về đi. Chương 635, hội giám thưởng lưu ly. Táo này sao lại chua đến vậy chứ? Vừa rồi, lúc đi từ trong phòng ra, cầm lấy hai quả táo trên bàn trang điểm của Như Nghi, cơ mặt của Lý Dịch hơi dặn dẹo. Đâu có đâu, táo hôm nay mà tiểu thư mua về rất là ngọt luôn. Tiểu Hoàng nghi ngờ, lấy một quả táo từ trong cái túi bách bào của mình, bỏ vào miệng của Lý Dịch nói, nè, không tin cô gia, nếm thử đi. Ồ, kỳ lạ. Lý Dịch lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ vừa rồi vận khí của mình quá kém sao? Tiện tay cầm hai quả táo đều chua ê cả răng. Sau đó dường như hắn nhớ cái gì đó, hỏi Tiểu Hoàng, hôm nay tiểu thư có đi ra ngoài sao? Tiểu Hoàng gật đầu nói, dân, lúc sáng có đi ra ngoài một lần, táo này cũng được mua lúc mà tiểu thư đi về đó. Lão Phương đứng phía sau lắc đầu nói, chua ngọt đều là nhân sinh, chua thì như thế nào, ngọt thì như thế nào? Trong lòng có khổ, chua ngọt đều là khổ. Lý Dịch quay đầu nhìn hắn hỏi, hôm nay ngươi có phải lại... cô gia, ta không có hề phản bội người đâu à. Nét mặt của khuôn mặt chữ điền lão thay đổi, dối dàng giải thích. Giấu tẩu tử Phương gia đi quần ngọc diện phải không? Ánh mắt của Lý Dịch sáng ngời nhìn hắn. Không có. Lão Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, hôm nay không có, cô gia, không có chuyện gì, ta đi về trước nghe. Nè, từ từ. Lý Dịch kịp thời gọi hắn lại. Cô gia, còn chuyện gì? Lý Dịch nhìn hắn hỏi, vừa rồi ngươi nói, cái gì mà phản bội? Bận rộn, chuyện về Lưu Ly cũng coi như xong, mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó. Những cái chuyện sau đó không có liên quan tới hắn nhiều, giao cho lão hoàng đế và Dương gia làm thôi. Ngươi không có lo quản tốt viện khoa học của ngươi đi, chạy tới đây làm gì vậy? Lý Dịch ngồi trong viện, nhìn thấy Lý Hiền hỏi, viện khoa học vừa mới khai viện, tên gia quả này gánh vác nhiều cái hạng mục nghiên cứu, thế mà còn có thời gian đi dạo sao? Lý Hiền ngồi xuống nói, hiện tại ta càng cảm thấy không có đủ kiến học nền tảng về toán học, rất nhiều chuyện cơ bản không có làm được, chủ ngươi có đọc môn bí tịch gì đó không? Nâng cao hơn những cái thứ mà học sinh viện toán học một chút đi, khả năng nắm bắt nhanh hơn một chút đó. Lý Dịch dạy tài nói, bí tịch thì không có, ngươi muốn học toán phải đi theo học sinh viện cùng nghe giảng bài thật kỹ đi. Hôm qua có thêm 10 học sinh nhập học, Lý Hàn phụ trách bổ sung trí thức cho họ, ngươi nghe cùng họ đi. Ừ, vậy được rồi. Hiếm thấy Lý Hiền không có dây dừa, đoạn trên mặt lộ ra hưng phấn nói, à đúng rồi, hôm nay còn có một chuyện rất tốt muốn nói cho ngươi. Lý Dịch xoa xoa mi tâm, thuận miệng nói, chuyện gì? Thế tử phi mang thai sao? Lý Hiền sửng sốt một chút nhìn hắn hỏi, hả? Ngươi làm sao mà biết? Lý Dịch động tác cứng đờ nhìn hắn hỏi, thế tử phi thật sự mang thai à? Lý Hiền gãi đầu nói, ngự y nói hẳn sẽ không sai, nương nương hôm nay mang nàng nhập cung rồi, về sau ta muốn gặp nàng trước tiên còn phải xin... Lý Dịch quay đầu nhìn thoáng qua, Như Nghi từ bên ngoài bước vào, chúc mừng nha. Hắn chắp tay với Lý Hiền, hơi suy sụp nằm xuống, cắn răng nói, tiểu hoàng tiễn khách. Hàng Sơn Tự, vị hòa thượng trẻ tuổi cung kính hành lễ với Đàn Ấn đại sư nói, sư phụ, trong cung gửi thiệp mời đến, mời chúng ta đi tham gia Lưu Ly giám thưởng hội, ngài có muốn đi không? Không. Đàn Ấn đại sư lắc đầu, bệ hạ triệu kiến, Hàng Sơn Tự vắng mặt chính là vô lễ, đem cái thiệp mời này đến cho Đàn Tịnh sư thúc đi, bảo hắn thay ta nhớ nói rõ rằng nếu thật sự có bán tượng Phật Lưu Ly, tốt nhất nên lờ đi. Đồ Nhi đã biết rồi. Hòa thượng trẻ tuổi gật đầu nói, A Di Đà Phật, từ hôm nay trở đi di sư muốn ngồi thiền để mà tìm hiểu Phật pháp, sao hôm nay không có tiếp khách? Đàn Ấn đại sư nâng tay lên niệm một câu Phật hiệu nói, mấy ngày tới ngươi xuống núi một chuyến, đưa hai bản kinh thư di sư viết tay này cùng với một phương thuốc kia đến phủ Trường An huyện bá, giúp di sư nói với Lý huyện bá một câu, nói rằng tạ hắn đánh thức, ngày nào đó Lý gia có hỷ sự, Hàng Sơn Tự sẽ có hậu lễ đưa tới. Không bao lâu, hòa thượng trẻ tuổi đi từ trong thiền phòng ra, sau khi mà nhẹ nhàng đóng cửa lại, đang muốn quay đầu lại thì không cẩn thận đụng phải một tiểu hòa thượng khác. Ồ, thật là xin lỗi sư huynh. Hòa thượng trẻ tuổi nhìn tăng y bị cháo làm cho bẩn, lắc đầu cởi quần áo ra nói, sư huynh muốn đi qua chỗ của Đàn Tịnh sư thúc một chuyến, giúp sư huynh mang quần áo này bỏ vào phòng, hai bản kinh thư này cũng đặt trong phòng của ta. Được, tiểu hòa thượng vội nói. Pháp Hoa Tự, Lưu Ly giám thưởng hội hả? Trên mặt của hòa thượng trung niên tràn đầy vui mừng nói, đây là cơ hội của chúng ta rồi, không biết có thể nhìn thấy đồ chúng ta muốn hay không nữa. Ít ít chùa, đi, đây là thiệp mời của bệ hạ mà, Lưu Ly chính là chí bảo của Phật môn, Lưu Ly giám thưởng hội này di sư tự mình đi. Cái gì? Không có mời chúng ta hả? Dựa vào cái gì chứ? Mấy chùa miếu lớn xung quanh, vì sao chỉ có chúng ta là không được mời? Không được, chúng ta muốn kháng nghị cũng đều là chùa miếu, bệ hạ không thể đối đãi khác nhau như vậy chứ. Thời gian hai ngày, chuyện trong cung sắp tổ chức Lưu Ly giám thưởng hội đã trở thành cái chuyện bàn tán nóng hổi toàn bộ kinh thành. Giám thưởng hội lần này không chỉ có mời quan to quyền quý kinh thành vì giám thưởng hội lấy Lưu Ly làm chủ, mà Lưu Ly lại là một trong bảy bảo vật của Phật môn, cho nên ngay cả những cao tăng phụ cận kinh thành đều đã được mời đến. Sao lại? Vì rất nhiều cao tăng chùa miếu khác không có. Vì tỏ vẻ công chính, bệ hạ cuối cùng tăng thêm không ít danh ngạch rồi. Mà cái lần giám thưởng hội quy mô được tổ chức trong hoàng cung, nghe nói là đương kim bệ hạ vì muốn làm phong phú quốc khố, mang những cái bảo bối hoàng gia được cất giấu mấy chục năm ra hết để cho mọi người giám định và thưởng thức. Đương kim thiên tử chính là nhân quân thật thật tại tại, chính lệnh hạng nhất đều là cử chỉ lợi quốc lợi dân, lần này không tiếc lấy bảo bối của hoàng gia ra để mà xung vào quốc khố. Thử hỏi có vị quân vương nào trong lịch sử làm như thế không? Giám thưởng hội lần này người có muốn đi không? Đứng dưới một tàn cây xem tiến độ đào hồ viện toán học, Lý Hiên thật không có ánh mắt lại xuất hiện trước mặt của Lý Dịch. Đi. Lý Dịch thở dài nói, dưa do mình trồng là có thể có kết quả táo thế này chứ, đương nhiên phải tự mình đến xem. Lát nữa chúng ta cùng đi. Lý Hiên gật đầu, đúng lúc ta có thể đi thăm Thẩm Nhi rồi, thật là không thể ngờ được nhanh như vậy ta đã có hài tử rồi, người nói xem có hài tử cảm giác như thế nào đây. Lý Dịch nhắm mắt lại, cút. Không thể hiểu được, Lý Hiên nói thầm một câu đi về phía phòng học. Tưởng tượng đến sau này hắn phải học hỏi cái tên Lý Hạn này, trong lòng hắn có hơi buồn bực. Đi đến cửa phòng học, nhìn thấy người đi từ trong ra, hắn giật mình, đoạn bắt lấy cánh tay Quy nghi ngờ hỏi, huynh đài, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Chương 636, cô nương, có phải chúng ta đã gặp qua ở chỗ nào không? Buông tay, bị Lý Hiền lôi kéo, người trẻ tuổi đầu tiên khẽ giật mình, sau đó quay đầu lại, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn đột nhiên lùi ra phía sau một bước, hét lên một tiếng. À, ta nhớ ra rồi, chúng ta thật sự từng gặp qua. Vẻ mặt nghi ngờ của Lý Hiền không tiếp tục bao lâu thì biến thành bừng tỉnh, hắn hơi kích động nói, huynh đài, chúng ta lúc trước thật sự đã từng gặp qua Phủ Khánh An, Quân Ngọc Diện, ngươi quên rồi sao? Ta không biết ngươi. Người trẻ tuổi đối diện hừ lạnh một tiếng nói, huynh đài, ngươi cố gắng nhớ lại xem, lần trước ngươi bị cái tên Thích Đồng Tính kia coi trọng đó. Lý Hiền cười đi tới, vỗ vỗ vào ngực người nọ nói, hơn một năm không thấy, thân thể của huynh đài càng ngày cường tráng nha. Người trẻ tuổi kinh ngạc, đứng ngẩn người tại chỗ, khuôn mặt từ đỏ biến thành trắng lại chuyển xanh. Ngươi cút ngay cho ta, ta không quen biết ngươi, sau này cách xa ta một chút đi. Người trẻ tuổi ngẩng đầu, theo bản năng định cho một cái tát vào mặt của Lý Hiền, nhưng mà giữa đường lại thu hồi, sau đó đẩy mạnh Lý Hiền ra, nhanh chóng chạy mất. Tại sao hôm nay tất cả mọi người đều kỳ lạ vậy? Lý Hiền nói thầm một câu rồi mới đi vào phòng học. Nhìn thấy Dương Đáng đang ngồi ở phía trước, hắn vẫy tay hỏi, Tiểu Đáng, người vừa rồi ngươi có biết là ai không vậy? Tuy Dương Đáng không có học chung với 10 người này, nhưng mà hắn là trợ thủ của Lý Hàn, ngày bình thường làm một chút bưng trà đổ nước, lao bảng đen, khi không có giờ lên lớp thì đều đi theo Lý Hàn. Tỷ phu, Dương Đáng đứng lên, nhìn ra bên ngoài một chút, cúi đầu nói, không quen biết, nhưng mà ta biết hắn gọi là Trầm Sổ, hình như là Trầm tướng dùng quan hệ đưa vào, nói thân thể không tốt, không thể tham gia đào hồ, có một tiểu viện ở trong viện toán học, còn có nha hoàn hầu hạ nữa. Khi Dương Đáng nói những lời này, giọng điệu hơi không cam lòng. Trừ viện trưởng và phó viện trưởng ra, ngay cả tiên sinh viện toán học cũng không có tư cách có được tiểu viện tử cho riêng mình. Mỗi lần mà hắn đi tới chỗ của Tấn Dương đều vô cùng hâm mộ. Nếu mà so sánh nơi đó với ký túc xá tràn ngập cái mùi hôi chân á, quả thật chính là thiên cung luôn. Chẳng qua gia gia của người ta là Trầm tướng, có ưu đãi gì đó cũng không lạ. Muốn cảm thán cũng chỉ có thể cảm thán cha quán không có mặt mũi lớn như vậy thôi. Trầm tướng à? Lý Hiền lẩm bẩm một câu. Phụ Dương và Trầm đại nhân quen biết tâm đầu ý hợp, ta nên tìm hắn hỏi rõ ràng mới được. Trước đó có phải có hiểu lầm gì không? Nhưng mà ta không có nghe nói Trầm đại nhân có nhi tử, chẳng lẽ con riêng của Trầm gia? Viện toán học, một chỗ vắng vẻ trong tiểu viện, Khuôn mặt của công tử trẻ tuổi đỏ bừng như lấy máu, hắn cắn răng oán hận nói: "Lý Hiên, Lý Hiên, bản công tử chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người." Tướng công, hoàng hậu nương nương đưa thiệp mời tới, mời thiếp thân đi tham gia hội giám thưởng lưu ly. Thiếp thân có nên đi hay không? Lý Dịch đang chạy tóc giúp Như Nghi nói: "Thôi, bỏ đi, hoàng hậu nương nương suốt ngày đều mở yến hội, đi một hai lần là được rồi. Lần này không chỉ đi xem một đống hạt cát, nếu mà nàng thích, mỗi ngày chúng ta có thể mở hội giám thưởng ở trong nhà cũng được vậy." Bên trong những danh diện kinh đô, Như Nghi chỉ quen biết một người duy nhất, chính là thế tử phi của Lý Hiền. Nhưng mà trong một thời gian dài, thế tử phi sẽ là người đứng đầu trong danh sách những người mà nàng cấm gặp nhất. Cho nên tối hôm nay, tốt hết Như Nghi vẫn đừng có đi hoàng cung. Như Nghi gật đầu nói: "Nếu vậy thiếp thân không đi." Lý Dịch cài trăm cho nàng gật đầu nói: "À, mấy ngày nay nàng khó chịu ở trong người, trong nhà phải tịnh dưỡng cho thật tốt." Sau đó Như nhớ tới cái gì hỏi: "Tông sư cũng sẽ có lúc khó chịu sao?" Như Nghi lắc đầu nói: "Võ công có cao đến mấy thì cũng là người thôi, sinh lão bệnh tử là việc thường tình. Năm đó phụ thân chết bệnh đấy." "Nè, nàng nói cái lời không may mắn gì thế?" Lý Dịch vỗ nhẹ vào đầu của nàng một cái nói: "Hôm nay ta tiến cung sớm một chút, đi tìm thái y, mời hắn ngày mai đến phủ nhìn xem." Như Nghi lắc đầu nói: "Không cần đâu, chỉ một ít bệnh của phụ nữ." "Không cần, chỉ một ít bệnh của nữ tử thôi, qua mấy ngày là tốt rồi. Nếu đến lúc đó vẫn không khỏi, vậy thiếp sẽ nghe theo tướng công." Lý Dịch vốn dự định là chậm một chút lại tiến cung, có điều nếu quá muộn thì viện thái y sẽ hết giờ làm việc. Vì thế mà sau khi ăn cơm trưa xong, Lý Dịch gọi Lão Phương chuẩn bị xe ngựa. Tại thái y viện, một vị quan viên chắp tay nói: "Lý đại nhân, Lưu đại nhân bị hình bộ mời đi hiệp trợ điều tra một vụ án rồi, mấy ngày nay không có tới viện thái y." "Vậy khi nào mà Lưu đại nhân trở về, làm phiền chuyển cáo cho Lưu đại nhân, mời hắn khi nào mà rảnh đến Lý phủ một chuyến đi." Toàn bộ viện thái y chỉ có y thuật của Lưu Tể Dân khiến cho Lý Dịch yên tâm nhất. Hắn cũng không vội, chờ một hai ngày cũng không sao. "Lý đại nhân yên tâm, hạ quan chắc chắn sẽ chuyển cáo những cái lời này cho Lưu đại nhân." Tên quan viên nọ khom người nói, hắn biết Lưu đại nhân có quen biết với vị Lý bá tước này, mà cái người này cũng có danh tiếng cực cao trong viện thái y. Địa điểm tổ chức hội giám thưởng lưu ly ở Sùng Nguyên Điện. Đây là một cung điện lớn nhất trong hoàng cung, ngày thường chỉ dùng để mà cử hành đại khánh điển. Lần này giám thưởng hội không chỉ mời quan viên quyền quý tới, mà còn mời gần 100 vị hòa thượng, trừ Sùng Nguyên Điện, những cung điện khác không đủ để mà thi triển sẽ ảnh hưởng đến việc hố tiền của lão hoàng đế. Chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên lão ta mới phá lệ mở Sùng Nguyên Điện. Lúc này trời vẫn còn chưa tối, nhưng mà nếu trở về thì không kịp. Lý Dịch đưa ra lệnh bài ở cửa cung, sau đó nhàn nhã đi vào. Sau khi đi qua thần lộ điện, nhìn thấy một chỗ rộng lớn trên quảng trường, một bóng người đang trằn trọc lăn lộn, kiếm quang bay múa. Lý Dịch tùy tiện ngồi xuống một bậc thang, trong lòng suy đoán công chúa điện hạ và Liễu Nhị tiểu thư rốt cuộc người nào lợi hại hơn chứ. Một đạo kiếm ảnh hiện lên trước mắt của hắn, dừng lại cách hắn khoảng 3 tấc. Lý Minh Châu thu kiếm, ngồi xuống bên cạnh Lý Dịch nói: "Ngươi làm như vậy sẽ đắc tội với tất cả quyền quý trong kinh đô." Lý Dịch trên mặt lộ vẻ suy tư, quay đầu nhìn nàng hỏi: "Ngươi và Liễu Nhị tiểu thư nhà ta, người nào lợi hại hơn?" Lý Minh Châu kinh ngạc nói: "Đánh qua không có phân thắng bại rồi." Lý Dịch gật đầu rồi mới lên tiếng: "Cử hành hội giám thưởng lưu ly là bệ hạ, bán lưu ly là Dương gia, ta chẳng qua chỉ là đưa cho cô một pho tượng lưu ly mà thôi." Phụ hoàng nói qua mấy ngày nữa ngươi phải dùng lưu ly làm ngói hả? Ngươi không cảm thấy ngói lưu ly rất xinh đẹp sao? Dương gia có thể giúp ngươi ngăn trở nhất thời, không thể cản được một đời đâu. Chờ đến lúc đó, cho dù là kẻ ngu dốt cũng sẽ minh bạch cái việc lần này có liên quan tới ngươi đó. Sau đó thì sao? Đắc tội với toàn bộ quyền quý trong kinh đô, lúc đó ngươi sống không yên ổn được, phụ hoàng cũng không thể bảo hộ cho ngươi đâu. Cho đến lúc đó, ai để ý? Lý Minh Châu quay đầu nhìn Lý Dịch, im lặng một lát bỗng nhiên nói, ta muốn ăn cơm chiên trứng. Công chúa Điện Hạ muốn ăn cơm chiên trứng. Sau đó quan viên thiện thực cục bắt đầu luống cuống. Qua tiếp một canh giờ, hội giám thưởng Lưu Ly sẽ chính thức bắt đầu. Họ đang muốn chuẩn bị một chút bánh ngọt, món chay cho các vị khách đến. Nhưng mà lúc này nhà bếp đã bị công chúa Điện Hạ và Lý Bá Tước chiếm lấy rồi. Hai người đều là khách quen của thiện thực cục, đặc biệt là vị họ Lý nào đó, quả thật là ác mộng của trưởng thiện luôn. Cũng may, lần này họ chiếm phòng bếp có 15 phút. Sau khi để lại một đống hỗn độn thì tiêu sái rời đi. Trưởng thiện rưng rưng nước mắt, trong giọng nói mang theo khóc nức nở. Còn đứng ngay đó làm gì nữa, nhanh chóng dọn dẹp đi. Thần lộ điện, hai mâm cơm chiên trứng, mấy cái đĩa thức nhắm, đây chính là bữa ăn khuya của hai người. Không có rượu, Lý Minh Châu nhíu mày nói, chấp giá một chút đi. Lý Dịch lắc đầu nói, ngươi còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp mặt sao? Nhớ kỹ, Lý Bộ Đầu, Lý Trưởng Quỷ, Lý Tự Tước, Lý Bá Tước, qua mấy ngày sẽ là Lý Hậu Tước. Chỉ chưa đầy 2 năm, từ khai quốc đến nay, ngươi là người thứ nhất. Từ Lý Bộ Đầu đến trưởng công chúa, thời gian của cô ngắn hơn ta nhiều. Hả? Ngươi thật sự quyết định rồi sao? Không quên sơ tâm, thủy chung một lòng. Sơ tâm của ngươi là cái gì? Sơ tâm? Lý Dịch ngẩng đầu cười cười không có nói gì. Bên ngoài Sùng Nguyên Điện. Kỳ quái, chẳng lẽ tối hôm nay không đến à? Lý Hiền nhìn xung quanh, tìm kiếm trong đám đông 2 lần, hơi nghi ngờ, lẩm bẩm. Sùng Nguyên Điện còn chưa mở ra, ngoài điện đã có không ít người tụ tập rồi. Hắn vừa rồi đi tìm Lý Dịch, biết được tên kia 2 canh giờ trước đã tiến cung, nhưng mà tìm ở trong tầng ngoài tầng một lượt rồi mà vẫn không nhìn thấy người đâu. Có mấy người nữ tử đi lướt qua hắn, Lý Hiền sững sờ một lúc, sau đó quay đầu, nhìn chăm chăm một vị nữ tử trong đó, kinh ngạc nói, vị cô nương này, có phải chúng ta đã gặp qua ở đâu không? Chương 637, điên cuồng đấu giá. Nữ tử kia còn chưa mở miệng, đã thấy người nữ tử bên cạnh bật cười trước. Chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào rồi? Đây là câu nói, không xa lạ gì với các nàng. Đây là chiêu số mà mấy tên tự xưng là nam tử tài tuấn quen dùng thôi. Tổ tổ, vị công tử này đang hỏi muội đó. Một người nữ tử đứng bên cạnh, giật nhẹ tay áo của vị nữ tử kia, buồn cười hỏi. Nữ tử được gọi là Tố Tố, nghiến chặt hàm răng nói. Từ trước đến nay, ta chưa từng gặp qua người này, chúng ta đi thôi. Trên mặt của Lý Hiền lộ ra một vẻ nghi ngờ. Tuy nữ tử này nhìn cực kỳ quen mắt, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra được mình đã gặp ở đâu rồi. Ngay sau đó, trong đầu quán chợt lóe sáng, bỗng nhiên nói. Có phải cô có một người huynh đệ gọi là Trầm Sổ đúng không? Một vị nữ tử bên cạnh Tố Tố hỏi. Tố Tố, nhà muội có một người gọi là Trầm Sổ sao? Không có, người này chắc là bệnh rồi, chúng ta đi thôi. Tố Tố trừng mắt Lý Hiền một cái, sau đó nhanh chân rời đi. Người đó chính là Thế Tử Điện Hạ, toàn bộ kinh đô, người so dáng càng kiệt xuất, cũng chỉ có cái vị Lý Bá Tước kia. Tố Tố cần phải nói cho cẩn thận, bị người nghe được không có tốt đâu. Một nữ tử đi sau lưng của nàng quay đầu nhìn thoáng qua, nhắc nhở một câu. Cái gì mà kinh đô tam kiệt, chẳng qua chỉ là một tên dâm tặc vô sĩ. Trên mặt của Trầm Tố lộ ra sự xấu hổ, nàng thấp giọng nói một câu, chỉ là nửa câu sau rất nhỏ, trừ nàng ra không có người nghe được. Ngoài điện, Lý Hiền lắc đầu, nhìn thấy Sùng Nguyên Điện đã mở ra, đám đông bắt đầu tràn vào bên trong, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ hôm nay hắn ta thật sự không đến chứ? Sùng Nguyên Điện là nơi tổ chức đại hình lễ mừng. Không gian trong điện cực kỳ rộng rãi. Sau khi mà đám đông ùa vào, liền nhìn thấy trong điện đèn đuốc sáng trưng. Từng dải bàn được kéo dài từ cửa điện đến tận cùng bên trong. Xung quanh mỗi một bàn đều có cấm vệ trong cung trông coi. Nơi này cũng có một pho tượng Lưu Ly Quan Âm còn lớn hơn cả pho tượng của Hàng Sơn Tự. Vừa mới đi vào đại điện đã nhìn thấy một pho tượng Lưu Ly Quan Âm, một tên quan viên không khỏi hô to. Sau lưng quán, ánh mắt của mấy cao tăng nổi tiếng trong kinh đô lộ ra tia sáng. Nhìn xem bình như ý này, ôi trời, à, trong suốt ống ánh, không chứa một tia tạp chất nữa. Chén lưu ly đèn lưu ly, đũa lưu ly, tất cả đều làm từ lưu ly. Cũng chỉ có hoàng gia mới có thể có nội tình được như vậy. Phía trước còn có kìa, đó, ta lại nhìn thấy một pho tượng Phật. Mọi người vốn dĩ không có chờ mong gì nhiều đối với cái hội giám thưởng lưu ly hôm nay. Nhưng mà ai mà ngờ được hoàng cung lại có nhiều đồ lưu ly đến như vậy. Lưu ly là điềm lành, là bảo vật. Ai mà không muốn cất giữ những cái món lưu ly trong nhà của mình. Vì gia tộc mang đến nhiều vận khí, nhiều phúc phận, khiến cho toàn bộ gia tộc kéo dài lâu hơn một chút. Tuy rằng không biết điều này có đúng hay không, nhưng mà thà tin có còn hơn không, biết đâu linh nghiệm chứ. Hơn nữa, đây chính là lưu ly mà hoàng gia cất giữ, nói không chừng cũng có thể nhận lấy được một ít khí vận từ hoàng gia. Hôm nay vô luận như thế nào, chắc chắn là phải mua được một món thôi. Nhìn ánh mắt của những tên hòa thượng kia khi mà thấy tượng Phật lưu ly, chúng còn tỏa sáng hơn cả mái đầu trọc của họ nữa. Mọi người đã biết là ngày hôm nay sợ sẽ có một trận đánh ác liệt rồi. Lão già, cây trăm lưu ly này một hồi ngươi chắc chắn phải lấy được nó đó. Một người phụ nhân trung niên quay đầu nhìn nam tử bên cạnh nói. Nam tử nhướng mày nói, vớ vẩn, cây trăm này sợ gần 1.000 lượng bạc. Trong nhà đâu có nhiều tiền như vậy cho ngươi tiêu xài chứ. Người phụ nhân thần sắc ảm đạm than thở. Thiếp thân đến Mã Phủ đã nhiều năm như vậy rồi, có bao giờ từng yêu cầu lão gia làm cái việc gì chưa? Cái này, trên mặt của nam tử lộ vẻ khó xử. Một chỗ khác, giọng nói đau buồn của một nữ tử trẻ tuổi vang lên. Phu quân, chiếc vòng cổ bằng lưu ly này khiến cho thiếp thân nhớ tới mẫu thân đã qua đời. Phu quân giúp thiếp mua nó được chứ? Lại có một chỗ khác, nữ tử kéo cánh tay người bên cạnh, chỉ vào một cái hộp gốm đặt trên bàn, lẩm bẩm nói. Tướng công, đây chính là chủ vòng tay mà thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của thiếp đó. Mỏ lưu ly, Phật châu lưu ly, tượng Phật lưu ly, lư hương lưu ly. Cho dù hiện trường có rất nhiều người được ca tụng là đại đức cao tăng, khi mà đối diện với những cái thứ này, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra biểu tình thất thần hoặc là khiếp sợ. Họ thậm chí sinh ra một loại ảo giác, hội thượng giám lưu ly này chính là chuẩn bị vì họ. Bệ hạ, từ lúc nào mà trong cung có nhiều lưu ly như vậy chứ? Phía trước nhất có một nơi dùng màn ngăn cách. Thôi Quý Phi nghi ngờ nhìn cảnh đế hỏi. Là do trẫm mấy ngày trước, thanh tra mật tàng của hoàng thất phát hiện ra, hắn là qua mấy chục năm là bảo vật mà dân gian hiến lên. Những vật này để đó cũng vô dụng. Nếu đã từ dân chúng thì hôm nay trẫm sẽ đưa chúng nó trở lại cho dân chúng. Bệ hạ nhân đức. Thôi Quý Phi nghĩ một lát lại nói. Thần thiếp có thể lấy một cái tượng Phật nhỏ được không vậy? Lưu ly chính là bảo vật của Phật môn. Thần thiếp sớm tối vì bệ hạ cầu phúc, có lẽ có thể càng linh nghiệm hơn một chút. Cảnh đế gật đầu nói. Chuẩn. Một tên thái giám đứng ở phía trước nhất nói. Chư vị, bệ hạ có chỉ, hôm nay cho phép bán những cái đồ vật lưu ly này, mọi người có thể tùy ý đấu giá, người ra giá cao thì được, ngân lượng bán được sẽ sung vào toàn bộ quốc khố, giá của mỗi một bộ đồ vật đã được viết trên hộp, hiện tại chư vị có thể bắt đầu đấu giá rồi. Trong điện, không ít người đang chờ đợi cái giờ khắc này, lúc này đã có người gấp không nhìn được chạy tới xem. 3.000 lượng, một bình lưu ly như thế này lại muốn 3.000 lượng. 1.000 lượng cho một cây trăm lưu ly ước chừng gấp 10 lần kim ngọc cát. Phật châu lưu ly 3.000 lượng, mỏ 2.000 lượng, lưu hương 2.000 lượng, pho tượng Phật này 1.000 lượng. Mặc dù đã sớm biết lưu ly khó được, giá cả hẳn cũng sẽ không có tiện nghi, nhưng mà sau khi xác nhận vẫn có người trợn mắt há mồm. Một ít quan viên có mặt ở hiện trường trước đó vài ngày mới nộp lên gần một nửa gia tài, chỗ nào có thể mua được những cái vật này chứ? Coi như thật sự mua được, họ dám mua sao? Đây không phải rõ ràng nói cho bệ hạ trước đó họ tham ô càng nhiều sao? Còn về mấy cái quan viên không gặp rủi ro ngày hôm đó, bọn hắn không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai vị tể tướng một năm mới có bao nhiêu bổng lộc? Họ chính là những tên quan viên ngũ phẩm tứ phẩm lập tức lấy ra mấy ngàn lượng đi mua lưu ly. Như vậy có khác gì là trực tiếp đứng trước mặt của bệ hạ nói rõ mình nhận hối lộ tham ô. Đương nhiên quân thần không có tiền mua, cũng không có can đảm mua. nhưng mà không có nghĩa là các quyền quý không có. Nội tình của họ còn thâm sâu hơn chúng quan viên gấp mấy lần. Lúc này có người đi đến trước một cái bàn nói, 3.000 lượng, nếu không còn ai ra giá nữa thì bình ngọc như ý này ta sẽ bắt lấy. Nói đùa, 3.000 lượng đã muốn lấy sao, ta ra 3.050 lượng. Lại có một người đi tới cười diễu nói, 4.000 lượng, 4.050 lượng. Người kia cười nói, 50 lượng còn chưa đủ đi túy nguyệt lâu tiêu sái một hồi, vô luận người ra bao nhiêu tiền, ta đều sẽ ra hơn người 50 lượng. Nam tử lên tiếng đầu tiên suy nghĩ một lát, 4.051 lượng. Pháp hoa tự của chúng ta chắc chắn bắt lấy pho tượng Phật này, cho dù hai dạng lượng cũng phải lấy. Tượng Phật chỉ có hơn 10 cái, chúng ta chắc chắn bắt lấy chí ít là một cái, không thể bị họ hạ thấp được. Số lượng tượng Phật có hạn, sợ là tranh giành không lại bọn hắn, nhưng mà sau Phật Châu này chúng ta chắc chắn phải bắt lấy đó. Ta ra 4.300 lượng, 4.301 lượng, 4.302. Lý Dịch đi tới ngoài điện, thấy mấy tên cấm vệ đang kéo hai người từ trong điện đi ra. Hắn liếc nhìn một chút, sau đó quay đầu nhìn Lý Minh Châu quán trách. Người xem, một hai phải ăn cơm chiên trứng cho bằng được, chúng ta đã tới chậm rồi đó. Chương 638, đột phát ngoài ý muốn. Bệ hạ, ngài không đi ra xem một chút sao? Bên trong màn trướng của Sùng Nguyên Điện, hoàng hậu nắm tay Thế Tử Phi đi tới cười hỏi. Cảnh đế lắc đầu nói, nếu như mà trẫm ra ngoài, ngược lại họ không dám đi ra nghênh giá, đợi đến khi mà tất cả lưu ly đều bán đi rồi á, thì nói tiếp đi. Thường Đức từ bên ngoài đi tới, không người nói. Bệ hạ, một tượng Phật lưu ly lớn nhất đã bị Pháp Hoa Tự dùng 3 dạng lượng bạc để mua đi. 3 dạng lượng. Trên mặt của cảnh đế hiện ra một tia cười diễu, sau đó nói, trẫm lệnh cho binh bộ phát 3 dạng lượng làm quân phí. Đều phải tính toán thật cẩn thận, những cái thứ này đều do chính Đại Hòa Thượng chấp bút. Thẩm Nhi, chúng ta ra ngoài đi, nơi này quá ồn ào rồi. Hoàng hậu lôi kéo tay của Thế Tử Phi, vừa cười vừa nói, ngươi coi trọng đồ trang sức lưu ly nào, nói cho nương nương biết, nương nương kêu các nàng á, lấy mang tới đây cho ngươi. Không cần, nương nương, ta chỉ muốn gặp mặt phu quân thôi. Hoàng hậu nương nương vỗ tay của nàng nói, được, chờ một lát, đến khi mà giám thượng hội kết thúc, ta sai người gọi hắn tới. Bên ngoài màn, một tên cấm vệ nói với mấy tên hòa thượng đang đi tới. Mấy vị đại sư thật có lỗi, tượng lưu ly này là thứ quý phi nương nương muốn, hôm nay không có bán ra. Ngay sau đó, mặt của hai vị hòa thượng liền biến sắc. Đối với bọn hắn mà nói, những cái tượng Phật lưu ly này là đồ quan trọng hôm nay ở trong điện, cũng là vật lớn nhất. Cũng may là tượng Phật to lớn, giá cả cũng không rẻ, những nhà quyền quý bình thường căn bản không có mua nổi, cũng có cực ít người cùng bọn hắn tranh giành. Nhưng mà những cái tượng Phật này vẫn quá ít, mấy chục chùa miếu mà tranh nhau 10 tượng lưu ly, vốn dĩ chính là thiếu tượng Phật. Mấy cái đại hình chùa miếu đã sớm đem phân phối xong rồi, bỗng nhiên quý phi nương nương muốn lấy đi một tượng, chắc chắn phải có người tay không mà về. Ai nguyện ý làm một hòa thượng tay không mà về? A-di-đà Phật. Trong một vị đại sư phát ra tiếng niệm Phật nói, đã như vậy, trong lòng của chúng hòa thượng có một hơi buông lỏng, chỉ cần có người rời khỏi, tượng Phật của họ sẽ được giữ lại. Lão hòa thượng tướng mạo trang nghiêm mở miệng nói, đã như vậy thì cái bức tượng Khổng Tước Đại Minh Dương bên cạnh này dạng hoa ta ra giá 5.000 lượng. Vẻ mặt của một hòa thượng lập tức biến sắc lên tiếng, cử động lần này sợ là không ổn đâu. Không phải đã nói cái bức tượng Khổng Tước Đại Minh Dương này quy ra của thiên Phật tử ta sao? Lão hòa thượng lắc đầu nói, A Di Đà Phật, bệ hạ có nói người trả giá cao sẽ được, cử động lần này của lão nạp không có gì không ổn. Hòa thượng kia cắn răng nói, thiên Phật tử ta thêm 5.000 lượng. Đám người trong điện đã rõ ràng, người xung quanh đài không nhiều, trụi lũi, tất cả đều cũng chỉ là cái đầu. Những cái thứ này trên sân khấu dĩ nhiên chính là hàng ngũ tượng Phật Phật Châu. Còn về những cái đồ trang sức lưu ly bên cạnh, chiếm đa số đều là nữ tử. Đương nhiên, nam tử đi bên người của các nàng cũng không ít. Ngày thường, bệ hạ cùng với hoàng hậu chia nhau mời tiệc, hôm nay lưu ly giám thưởng hội là trường hợp hiếm hoi không có tách nam nữ ra. Diệu Ngọc, ngươi có nhìn trúng đồ trang sức nào không? Nhị ca sẽ vì ngươi mua lại. Trần Trung đứng bên cạnh cô gái tóc trắng cười hỏi. Nữ tử lắc đầu nói, có thể mang đồ trang sức đi đương nhiên sẽ tốt, nhưng 3.000 lượng có thể làm được bao nhiêu sự việc? Thôi, quên đi. Trần Trung khoát tay đáp, ngươi cũng không cần quản đâu, chỉ cần ngươi nói cho nhị ca biết ưa thích cái nào là được rồi. Nữ tử tóc trắng cười cười nói, không có yêu mến món nào cả, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Trần Trung gật đầu, đợi cho nữ tử tóc trắng quay người đi, phất tay với một người bên cạnh. Vừa rồi, Diệu Ngọc nhìn cây trâm này thật lâu, mua lại đi. Trần Khánh khua tay nói, ta biết, để đi theo mùi ấy đi. 3.000 lượng, 3.500 lượng. Một tên nam tử trẻ tuổi đứng tại gian hàng bên cạnh, liếc nữ lưu một cách bất đắc dĩ nói. Nghe được bên người có âm thanh truyền đến, hắn sững sờ một chút, quay đầu lại, mặt liền biến sắc, lập tức nói, thật có lỗi, mới vừa rồi nói sai, cây trâm này chúng ta không muốn mua. Tên thái giám nhìn xem, vừa rồi xung quanh có rất nhiều người nóng lòng muốn thử, nhưng bây giờ tất cả lui ra, bất đắc dĩ nói, 3.000 lượng là thứ nhất, 3.000 lượng là thứ hai, 3.000 lượng là thứ ba. Chúc mừng Trần đại nhân, cây trâm này của ngài có thể lấy đi, nhớ kỹ trong vòng 3 ngày phải đưa bạc vào cung. Tố Tố, muội có tính mua cái kia đem về không? Người gọi là Trầm Tố đang đứng một nữ tử bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Không mua. Nàng lắc đầu, mua lại thì dễ dàng, nhưng mà trở về phải giải thích thế nào cùng với gia gia với phụ thân, phiền phức lắm. Cũng vậy, đây là quá quý rồi, chúng ta chỉ nên nhìn xem mới tốt. Nữ tử bên cạnh ánh mắt quét quét đứng cách đó không xa nói, cái tượng Phật bên kia thật là xinh đẹp, chúng ta đi xem một chút đi. Diệu Ngọc, cái tượng Phật này nhìn cũng không tệ lắm, có muốn nhị ca giúp người mua lại hay không, về để vào Phật đường ở trong nhà. Nữ tử tóc trắng quay đầu nhìn nam tử trung niên kia, bất đắc dĩ nói, không cần đâu nhị ca, cái tượng Phật này giá 2.000 lượng bạc, bái Phật coi trọng thành tâm, không cần thiết phải xa xỉ. Trần Trung khoát tay nói, cũng bởi vì thành tâm mới mua. Đi qua nói ra, tượng Phật này Trần Quốc Công Phủ muốn. Cẩm Vệ mặt bất đắc dĩ nói, Trần đại nhân, cái tượng Phật này đồ mà quý phi nương nương muốn rồi. Quý phi nương nương sao? Trần Trung cao mày một cái, nếu là người khác hắn chỉ cần tranh đoạt một chút, nhưng mà nếu là quý phi nương nương, suy nghĩ hơi không dễ làm. Cẩm Vệ kia chỉ nói tiếp, Trần đại nhân, bên kia còn có một bức tượng nữa, ngài có muốn qua nhìn xem một chút không? Mấy hòa thượng đang đấu giá đồng thời nhìn qua, làm cho tên Cấm Vệ kia đột nhiên rung lên một cái. Nữ tử tóc trắng đi tới gần xem tượng Phật kia, sau lưng có một cô gái trẻ tuổi theo sát tới. Tượng Phật thật là đẹp. Nữ tử kia nhẹ giọng tán thưởng một tiếng, đang muốn tiến lên phía trước, chợt có một lực nào đó từ phía sau lưng truyền đến, khiến thân thể của nàng không khỏi ngã về phía trước. Gần như cả người của nàng đâm vào thân thể của nữ tử tóc trắng, sau đó trực tiếp giọt tới gian hàng ngã nhào trên đất. Chuyện đột nhiên xảy ra, tiếng động thanh thúy vang lên trong điện. Mấy cấm vệ xung quanh cúi đầu liếc mặt một cái, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống. Tố Tố! Bên cạnh một bóng người lập tức đem nữ tử kia đỡ dậy. Diệu Ngọc, muội không sao chứ? Trần Trung quay đầu nhìn một chút, lập tức xông lên, vội vàng hỏi. Nhìn thấy có máu tươi từ trong lòng bàn tay của nữ tử tóc trắng chảy ra, mặt mày biến sắc, lập tức nói, thái y, nhanh, truyền thái y. Dở, dở rồi. Một cấm vệ nhìn thấy tượng Phật dở thành một đống, trên mặt tái nhợt, không còn giọt máu, giọng nói run rẩy. Tượng lưu ly, giá trị là 2.000 lượng đã dở, là lưu ly do quý phi nương nương khâm điểm. Họ là cấm vệ phụ trách bảo vệ những cái thứ này, ai có thể gánh chịu trách nhiệm này? Sắc mặt nữ tử gọi Tố Tố cũng biến thành tái nhợt, vội vàng đi đến bên cạnh người nữ tử tóc trắng, nhẹ giọng nói, thật là xin lỗi ngài, ngài không sao chứ? Thái y đâu? Trần Trung một tay đẩy nữ tử kia ra, hai con mắt đỏ như máu rống to. Một bóng người từ trong đám đi ra, ngồi xổm xuống, đem tay cô gái tóc trắng kia nâng lên xem nói, chỉ là vết thương rất nhỏ do bị quẹt mà thành, không có gì đáng lo ngại. Lý Dịch quay đầu nhìn Lý Minh Châu hỏi, có khăn tay sạch không? Ta có. Nữ tử tên là Tố Tố lập tức từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay. Lý Dịch lựa lấy ra một mảnh thủy tinh cực nhỏ, đơn giản băng bó cho nàng một chút nói, lát sau thái y đến, sau khi mà xử lý xong vết thương, dùng băng gạc sạch sẽ một lần nữa, băng bó thêm một lần. Mấy ngày nay nhớ kỹ không được đụng nước. Trần Trung liếc nhìn Lý Dịch một chút, sắc mặt thoáng lạnh xuống nhưng không có lên tiếng, đứng thẳng người lên nhìn nữ tử kia rồi mới nói, vừa rồi ngươi đang làm cái gì? Ta Nữ tử tên Tố Tố kia sắc mặt trở nên trắng nhợt, nàng bị khí thế của hắn làm cho chấn động, nói không ra lời. Trần đại nhân đương đương là cấp sự trung, ngài cần gì phải bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy chứ? Lý Hiền nhướng mày, nữ tử rất có thể là muội muội của Trầm Sổ, nàng lại là người của Trầm gia, hắn tự nhiên không thể im lặng. Các bạn vừa nghe xong tập 94 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.